Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười, nay lại có xuyên tường ngộ. Mở đầu là lời xã giao quen thuộc. Ngồi đây xuống chị xem nào, khép chừa kìa. Sao chị có một thời gian mà phải tản phai nhan sắc quá? Thế sao giờ mới xuống hả em? Chị nhớ bọn mày lắm đấy. Cái chàng tính nết trẻ con, thấy bà chị niềm nở quan tâm như thế nó thật thà kể. Em đi làm ở Hà Tĩnh chị ạ, làm mãi không đủ trả cho bà chủ 7 triệu. Vé đấy rẻ lắm, bọn em đi khách mỗi lần chỉ được có 50k. Bà ấy trừ đủ các loại tiền. Hôm kia em nhờ bà ấy đi sửa điện thoại hộ mà bà ấy bảo mất 2 triệu. Thế là hôm qua em gọi điện cho chị rồi trốn ra đây luôn. Em vẫn nợ bà ấy 3 triệu. Bà ấy gọi suốt nhưng em không dám nghe máy. Bà chị cố gắng cười một nụ cười thân thiện, vuốt vuốt mái tóc xoăn của nó. Bà ấy nói tiếp: khổ thân chưa, đang ở đây với chị thì không thích, cứ phải nay đây mai đó cơ. Thôi vậy đây là tốt rồi. Thôi tiền taxi hôm qua chị cho, tí nữa chị cho ứng trước 5 triệu đi mua quần áo. Làm được trả chị. Mà em xem có bạn bè gì có chỗ cũ muốn làm thì cứ bảo nó ra đây. Bạn em chị cũng coi như em gái. Nghe mà nó mát hết cả lòng ruột. Nhân viên hay người thường thì cũng thế thôi. Đang chơi vơi giữa dòng, tự nhiên có người đáp cho cái pha lôi lên thuyền. Xong lại còn đưa cái khăn tắm lau khô người thay quần áo mới. Sau đó chuẩn bị sẵn bàn tiệc có rượu vang. Thì ai chẳng biết ơn bằng cả tấm lòng. Cái chàng mặt xịu xuống. Chắc nó đang cảm thấy hối hận vì đã bỏ nơi này mà đi. Nhưng nó đâu biết ở lại, có đôi khi bị bắt vụ vừa qua, nó lại là người bị tóm. Mấy đứa nhân viên lại trố mắt nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra. Mặt ngu nhất lúc này phải kể đến Thẹn Quyết. Một cái vốn dĩ đã vêu này chứng kiến kẻ bà chủ ân tình với nhân viên như vậy, cả làm cho cái môi của nó trề ra. Vừa định thần lại, nó húp rẹt một cái để nuốt lại sóng nước dãi, suýt thì chạy xuống đất. Bà chị Isa nói với nhân viên: mấy chị em bảo nhau làm nhé, toàn người nhà mình cả. Chị về đây, trưa nay mấy đứa tự ăn nhé. Chị có việc đến tối mới về, không mua đồ ăn cho bọn em được. Nói xong bà ấy ra xe phóng mất hút, để lại đằng sau là mấy đứa nhân viên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tuyết đều nhòm nhòm cái trang, như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoa Thế Thế giới thiệu: trang ngày trước nó cũng làm ở đây rồi, bây giờ quay lại, còn đây là chị của chị. Cái trang cười cười rồi lại tát vào trong. Tôi bảo mấy đứa nhân viên: mấy đứa tự ăn đi nhé, mấy tôm gì thì tùy, không thì gọi ship đồ ăn đến. Mà anh thanh toán, giờ anh phải về bên nhà, có khách hay chuyện gì, hoa alo cho anh sang là được. Mấy đứa nó vâng dạ xong tôi đi về. Quả thật quán có người mới. Tao gọi là mới vì nó cũng đi một thời gian lâu rồi mà. Một cái là mấy mụ chủ quán khác tánh người được ngay. Vừa đặt mình xuống giường chưa ấm chỗ thì có điện thoại. Người gọi là con mụ Loan. Tại sao tôi lại gọi mụ Loan là mụ? Bởi vì mụ Loan là người sống bẩn tính, cả khu này có mấy quán, nhưng mụ ấy không bao giờ cho ai mượn nhân viên. Thật thì người ta hay có câu buôn có bạn, bán có phường. Rõ ràng một tháng một lần các chủ chứa cũng sẽ gặp nhau, bàn chuyện làm ăn, chuyện tiền nong, chuyện phòng ốc như thế nào, để đi đến một cái giá chung. Giả dụ như bây giờ, xăng dầu tăng giá lên 10 đô một thùng, sẽ kéo theo nào thịt tăng, sao tăng, gà tăng, vân vân và mây mây. Từ đó các chủ chứa sẽ bạn nhau đi đến biểu quyết, xem giá phò có tăng hay không. Là lúc tôi nghe bọn họ nói chuyện, bà phát phì cả người, nghĩa là khi bà thơm bà ấy xem. Ôi giời ơi, cái gì cũng đắt đỏ, khách hứa thì không có mà ngày nào cũng phải chi tiền. Xong lại còn mỗi tháng cung cấp bố mấy cái phong bì nữa. Chưa kể nhân viên nó xin về một hai hôm, nhưng một tuần nịnh như nịnh mẹ nó cũng không thèm xuống. Chết, chết thôi, làm ai như thế này thì chết. Hay là đến đoạn bày tỏ ý muốn tăng giá đi nhân viên, bà ấy lại bỏ lửng như kiểu chờ đồng minh vào tiếp lời ủng hộ. Khi đó mụ Lan nói: ừ, hai mình tăng lên 50k nữa đi, nhân viên giờ cũng hiếm, tăng giá lên còn chi tiêu nhiều cái, luật đá thì có được bớt đồng nào đâu. Bà chị tôi phát biểu: biết là giờ ít nhân viên, nhưng mỗi quán cũng có 3-4 người, có gì thì mượn nhau mà làm. Khách vào nhà chị mà không có nhân viên thì chị mượn nhà em, hay khách vào nhà em thì em lại cho chị mượn. Chị tăng giá sợ khách kêu. Bảo xinh xinh như hai đứa nhà em, Quỳnh và Hà, thì người ta còn chịu, chứ cái đứa vâu vâu ấy, tăng có khi còn bị chửi cho ấy. Bà chị nói câu chỉ lý, ai ngồi đó cũng gật đầu ủng hộ vấn đề mượn nhân viên giữa các quán. Hầu như ai cũng muốn tăng giá, nhưng tăng nó phải thống nhất, chứ quán tăng quán giảm là không làm được. Tôi cũng ngấm mồm đấy vào một câu. Tăng thì lại cho nhân viên thêm 20k một vé, sao bảo chúng nó làm ăn cẩn thận thì cũng được. Bọn nhà em lắm lúc còn đi được vé 500 một triệu là bình thường. Có đâu đứa nào xấu hay béo mình nịnh khách thì ngon cũng vẫn để giá cũ cho bọn nó đi làm kiếm vé. Nhưng cũng không nói rõ với chúng nó là vé thu được cao thì trả cao, không thì vẫn thế. Cơ mà muốn tăng thì phải thống nhất. Cả đến lúc lại đánh nhau, cãi nhau như được tăng giá Tết năm ngoái. Ban đầu thì ai cũng bảo tăng, sao khách không đi, giờ sao, cho phải vào khuôn hết rồi sao. Cái nghề này nó không như nghề khác, bán rau bán thịt không có chỗ mua, đến chỗ khác mua. còn ở đây mỗi một khu mình có nhân viên, không muốn đi ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net